Người chơi hung mãnh, chương 104, sân trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một hoang dại thiên tài, Lý Ngang vẫn là rất ưa thích tự học y học. Mà thế kỷ 19 sơ Anh quốc bác sĩ Robert Liston thì là dẫn đạo Lý Ngang đi đến học y con đường dẫn dắt người. Thế kỷ 19 châu Âu còn không có phát minh gây tê thuật. Vì để cho người bệnh giảm bớt dãy dụa, ngoại khoa giải phẫu bác sĩ nhất định phải nhanh hoàn thành giải phẫu. Liston bác sĩ y thuật cao siêu, tay chân nhanh chóng, đoạn trừ một cái chân bình quân chỉ cần 2 phút rưỡi. Nhanh nhất một lần cắt giải phẫu chỉ dùng 28 giây. Được vinh dự, London Tây khu đệ nhất khoái đao. Chỉ là, Liston bác sĩ nhanh thì nhanh vậy, nhưng độ chính xác hơi có không đủ. Cùng một chỗ ngoại khoa giải phẫu bên trong, Liston bác sĩ chỉ dùng 2 phút rưỡi liền thành thạo đất cắt đứt bệnh nhân một cái chân. Mà lại mua một tặng một, tiện thể lấy cắt mất bệnh nhân vô tội chứng chứng. Tại chỗ thế đi, có một tiểu nam hài trên cổ có một cái màu đỏ sưng khối. Liston bác sĩ thực tập trợ thủ hỏi hắn đây là làn da sưng tấy làm mù vẫn là nguy hiểm kinh động mạch lưu. Liston bác sĩ cho rằng niên kỷ nhỏ như vậy hài tử không có khả năng đến động mạch lưu. Thô bạo đất đuổi đi thực tập trợ thủ, giơ tay chém xuống, chỉ gặp động mạch máu phun ra ngoài. Bệnh nhân tại chỗ qua đời. Thứ ba lên nổi danh ca bệnh bên trong, Liston bác sĩ hoàn mỹ cắt bỏ bệnh nhân một cái chân. Đồng thời dùng sức quá mạnh, cắt đứt trợ thủ ngón tay. Còn phá vỡ một giải phẫu người đứng xem áo đuôi tôm. Kết quả, tên kia bệnh nhân sau đó chết bởi hoại thư. Lúc ấy phi thường bình thường. Bị cắt ngón tay trợ thủ về sau cũng bởi vì hoại thư mà chết. Mà vị kia chỉ là bị phá vỡ áo đuôi tôm không may thân sĩ. Bởi vì quá độ sợ hãi, cuối cùng lại bị dọa chết tươi. Một cái khoái đao rơi xuống, mang đi ba đầu nhân mạng. Đây đại khái là trong lịch sử duy nhất cùng một chỗ tử vong suất đạt tới 300. Thành công giải phẫu, Liston bác sĩ công tích vĩ đại một mực khích lệ Lý Ngang. Đi đến y học con đường, kỳ thật Liston đánh giá vẫn là rất tích cực chính diện. Là Scotland bên ngoài ngoại khoa giải phẫu tiên phong, đối với gần hiện đại y học sự nghiệp phát triển làm ra qua trình độ nhất định cống hiến. Đáng tiếc, thương tu bác sĩ không chỉ có không nguyện ý vì hắn cung cấp dùng để giải phẫu đại thể lão sư. Còn phi thường kiên quyết chống lại Lý Ngang tại hắn trong lúc công tác tiến vào giáo y vụ phòng. Hắn sợ mình có một ngày xuất huyết não bạo liệt. Tóm lại, thân là một người bình thường, giáo y thương tu đối với Lý Ngang thủy chung là kính nhi viễn chi. Nhưng bây giờ thao trường bên ngoài có thủ trưởng, trường học lãnh đạo cùng gia trưởng đại biểu cường thế vây xem. Mà hắn lại đi tới Lý Ngang trước người. Không thể thả lấy tên này. Vô tội té xỉu đồng học. Mặc kệ, đồng học ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Mang theo khẩu trang thương tu bác sĩ, trong rổ úng thanh nói. Có thể, Lý Ngang bờ môi trắng bệch, níu lại giáo y cổ áo. Gian nan nói. A, thương bác sĩ là ngươi a, ta có phải hay không muốn không được. Ta dựa vào, ta mang theo khẩu trang mũ ngươi cũng có thể nhận ra được ta. Thương tu mặt đen lại. Lý bạn học ngươi không muốn cho mình thêm kịch, ngươi chỉ là mệt ngã mà thôi. Lý Ngang lắc đầu, run run rẩy rẩy đất từ trong túi móc ra mấy khối tiền. Thương bác sĩ, đây là ta tháng này đoàn phí. Đều nói không muốn cho mình thêm kịch a, nhức cả trứng lỗ nhị thít chặt thương tu tương đương có đức độ. Không có tham ô Lý Ngang mấy khối tiền, trực tiếp mang tới một bình màu xanh trắng đóng gói vô danh công năng đồ uống. Hướng Lý Ngang miệng bên trong rót xuống dưới. Loại công năng này đồ uống từ Viện Khoa học Nghiên cứu phát minh chế thành. Một phần tư bình liền đủ sức cầm cự một trưởng thành nam tính một ngày thể năng hoạt động lượng. Cho mệt ngã học sinh uống, đại khái chỉ cần 1/8 như vậy đủ rồi. Thương tu vốn là ngồi xổm trên mặt đất vịn Lý Ngang uống công năng đồ uống. Nhưng nhìn như mệt ngã Lý Ngang, không biết khí lực từ nơi nào tới. Trực tiếp lấy qua cái bình, ừng ực uống không ngừng. Thương Tu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Ngang uống cạn nhỏ nửa bình đồ uống. Ánh mắt sáng ngời mà nhìn mình. Còn gì nữa không? Không có. Thương Tu đoạt lấy đồ uống bình. Nhìn xem Lý Ngang từ dưới đất một cái lý ngư đà đĩnh. Nhảy dựng lên. Tinh thần tỏa sáng. Hồng quang đầy mặt. Trên tay đánh quyền đồng thời. Miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Thiếu Lâm công phu tốt a, thật vậy tốt. Thiếu Lâm công phu bổng a, thật vậy bổng. Ân, cái này một không nhãn hiệu. Hai không sản xuất ngày. Ba không sản xuất điểm công năng đồ uống thật đúng là rất có tác dụng. Uống hết nhỏ nửa bình về sau. Đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Tứ chi thân thể mệt mỏi cảm giác lui đi không ít. Đặc sự cục vẫn là có. Đồ vật. Đánh xong một bộ không biết tên quân thể quyền Lý Ngang yên lặng thu chiêu. Đáy lòng âm thầm suy nghĩ. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa. Đặc sự cục liền sẽ đem bao quát loại công năng này đồ uống tại bên trong. Đặc thù sản phẩm. Lấy ra bán cho cùng đặc sự cục có quan hệ hợp tác độc lập người chơi. Dùng cái này đến xúc tiến song phương quan hệ hợp tác. Mời chào người chơi gia nhập đặc sự cục. Có được cả một cái cơ quan quốc gia ủng hộ chính phủ cơ cấu. Vĩnh viễn muốn so đơn đả độc đấu. Năm bè bảy mảng người chơi quần thể càng tăng mạnh hơn mà hữu lực. Song phương tại tin tức, tài nguyên, vũ lực phương diện bên trên. Cho tới bây giờ liền không có ngang nhau qua. Có lẽ chỉ có sát chàng trò chơi liền tiến hành đến trung hậu kỳ. Người chơi từng cái đều có thể ngạnh kháng chủ chiến xe tăng đạn pháo. Sống qua thảm thức oanh tạc. Tránh đi tên lửa đạn đạo tinh chuẩn đà kích thời điểm. Song phương mới có bình đẳng đàm phán bảng giá đi. Lý Ngang suy tư một trận sát chàng trò chơi bối cảnh dưới. Xã hội tương lai phương hướng phát triển. Phát hiện các bạn học đã đều từ trên bãi cỏ đứng lên. Lại lần nữa gia nhập đội ngũ. Tiến hành huấn luyện thân thể. Tại đặc thù dược vật trợ giúp dưới. Nhóm này học sinh cấp 3 nhóm lấy. Mặc dù không dễ nhìn nhưng là miễn cưỡng quá quan. Tư thái. Kết thúc trong vòng 2 giờ khóa thể dục rèn luyện. Một phen cực kỳ tàn ác thao luyện xuống tới. Cho dù là trước đó. Thích nhất súng ống xạ kích. Toàn binh giáp kích tuổi dậy thì thiếu niên. Cũng đề không nổi nửa điểm hào hứng. Nhao nhao cúi thấp đầu. Là ngày mai huấn luyện dã ngoại mà cảm thấy sợ hãi. Tại lần này khóa thể dục huấn luyện bên trong. Lý Ngang một mực nắm chắc suất lực trình độ. Để thành tích huấn luyện bảo trì tại không hỏng trung đẳng trình độ. Thuận lợi lan lộn quá khứ. Đến tan học thời gian. Cửa trường học chật ních chuẩn bị tiếp con cái về nhà các gia trưởng. Những gia trưởng này biết được hôm nay có huấn luyện thân thể. Sợ nhi nữ mệt ngã. Đều kiên trì muốn tới trường học đưa đón. Nếu như không phải nhân viên nhà trường ba thân năm lệnh hôm nay không thể lái xe tới. Thực nghiệm trung học cổng chỉ sợ đã sớm bị cỗ xe dòng lũ chặn lại. Lý Ngang nhìn trước mắt cái này từng cái ấm áp hòa thuận gia đình. Bình tĩnh đi tại chen chúc trong đám người. Làm chân trái của hắn bước ra cửa trường học một nháy mắt. Bên tai vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở âm. Nhiệm vụ phát động điều kiện đã thỏa mãn. Nhiệm vụ loại hình. Kịch bản nhiệm vụ. Đoàn đội. Nhiệm vụ tên. Sân trường chuyện cũ. Cách chương.